Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trang 14. Ngay sau đó, hắn biến nhẹ, ở trong không khí trầm trầm phù phù. Từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời biến thành mênh mông cuồn cuộn nước biển. Trên mặt bàn trang giấy cùng notebook cũng bị phao thành trắng xóa một đoàn, An Chiết chớp chớp mắt. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là cảm thấy hết thảy động tác đều trở nên phi thường. Phi thường thong thả cùng mơ hồ, hắn vô pháp khống chế thân thể của mình, giống như bay lên, lại giống như sắp ngã xuống, lại sau đó hắn trước mắt thế giới dần dần biến hắc. Hoàn toàn mất đi ý thức, hắn là bị Lãnh Tỉnh dương mắt tỉnh lại sau. Phát hiện ngoài cửa sổ liên miên không dứt màu xám kiến trúc đàn đều ngâm ở hoàng hôn kim hồng ánh. Chiều tà chung, cách hắn ngủ qua đi hoặc là ngất xỉu ít nhất qua 7-8 tiếng đồng hồ. Nguyên lai hắn hệ sợi độc tính chính là làm người hôn mê, trạng vạng không thể so ban ngày. Phòng độ ấm giảm xuống rất nhiều. An Chiết sau này nằm tiến trên giường, đem chính mình khóa lại trong chăn. Lúc này mới khôi phục độ ấm, nhưng là rét lạnh mang đến chết lặng cảm tiêu tán sau. Hắn lại đói bụng, An Chiết càng tình nguyện dùng nấm phương thức hấp thu dinh dưỡng. Chính là một đường đi tới, cả tòa chắc căn cứ hắn căn bản không có phát hiện chẳng sợ một mảnh ướt át thổ nhưỡng. Hắn chỉ có thể vào thực, nhân loại là một loại thực phiền toái sinh vật. Hắn nhăn lại mày. Cũng may An Trạch tàn lưu ký ức nói cho hắn nên đi nơi nào ăn cơm. Căn cứ phân chia vì 8 khu, 6, 7, khu 8 là chủ yếu cư trú khu vực. Ở chỗ này, mỗi đống lâu đều là một cái xã khu. Lầu 1 là đại sảnh, mỗi ngày đúng giờ cung thủy, cung thực, 16 tuổi dưới hài tử có được miễn phí xứng ngạch. 16 tuổi trở lên người trưởng thành tắc yêu cầu soát tạp chi trả căn cứ tiền. Tiền đơn vị là một chữ cái R, trong đại sảnh không có quá nhiều người. Mơ hồ xem qua đi, 50 mấy cái, buôn bán đồ ăn cửa sổ chỉ có 2 cái. Một cái là nào đó thực vật thân củ chế tạo mà thành bùn trạng đồ ăn. Một cái khác là đồng dạng thực vật thân củ nấu thành canh. Hắn ở trong trí nhớ siêu tầm, mơ hồ nhớ tới loại này thực vật gọi là khoai tây, An Chiết soát tạp chi trả, khoai tây nghiền. Giá cả 0.5, ngạch chống 9.5 chấm cây SOAI tây canh. Giá cả 0.3, ngạch chống 9.2 chấm An Chiết chăm chú nhìn đại biểu tạp nội ngạch chống cái kia con số. Ý thức được chính mình vài ngày sau liền phải đi vào đói chết bên cạnh. Loại cảm giác này thật giống như nấm cắm rễ ở một mảnh khô ráo thổ nhưỡng. Tùy tiện gặp phải tử vong, loại cảm giác này ở hắn ăn xong đồ vật trở lại lâu năm. Ở công cộng thủy trong phòng hoa 0.1R tiếp thủy thời điểm trở nên càng rõ ràng, vì thế hắn phải làm. Sự lại hơn nữa một cái, tìm được kinh tế nơi phát ra. Đem chế thức inox nắp bình ninh hảo sau. An Chiết đem nó phủng ở trong tay. Đang định xoay người, phía sau bỗng nhiên đột ngột mà vang lên một thanh âm, An Trạch. Thanh âm rất lớn, mang theo run, ở nhỏ hẹp trong không gian quanh quẩn. An Chiết xoay người, trên hành lang đứng chính là cái tuổi trẻ. Nam nhân, thể trạng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, giờ này khắc này. Người này đôi mắt trừng lớn chính bình tĩnh nhìn hắn, môi run rẩy, khó có thể phán đoán hắn biểu tình đến tột cùng là vui sướng. Vẫn là khiếp sợ, An Trạch. Hắn lại hô một tiếng, ngươi, đã trở lại, ngươi không phải, nói tới đây. Hắn líu lo thất ngữ, sắc mặt trướng thanh, như là không biết nên như thế nào tiếp tục, nhưng An Chiết biết hắn muốn nói cái gì. Bởi vì hắn biết người này, hắn kêu Josie, Josie là An Trạch hàng xóm cùng bằng hữu. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có đôi khi Josie sẽ chiếu cố An Trạch, càng nhiều thời điểm An Trạch cũng sẽ chiếu cố hắn, những cái đó loang lổ điểm điểm còn sót lại ký ức xuất hiện ở An Chiết trước mắt. Nhưng hắn đối Josie nhận thức không được đầy đủ, nơi phát ra với An Trạch hồi ức là một cái nấm, thời điểm hắn liền gặp qua người này. Hắn chứng kiến cùng An Trạch ký ức hợp ở bên nhau, vừa vặn bổ toàn An Trạch chân chính nguyên nhân chết. An Trạch là cái dựa văn tự mà sống người. Hắn công tác là viết một ít cùng mọi người tiêu khiển tiểu thuyết, văn xuôi hoặc thơ ca, hướng căn cứ gửi bài. Căn cứ sẽ đúng giờ hướng mọi người khan phát như vậy quyển sách nhỏ. Bất quá, liền ở 3 tháng trước, vì tiết kiệm từ từ khẩn trương nhân thủ cùng tài nguyên, căn cứ triệt bỏ cái này bộ môn. Khi đó, An Trạch, ngươi đang xem cái gì thư? Josie hỏi. Ta tưởng chuẩn bị căn cứ trạm cung cấp tuyển chọn khảo thí. An Trạch lấy bút ở thư thượng quyền quyền vẽ tranh. Ta cảm thấy ta sẽ thích nơi đó công tác nội dung. Tiền lương cũng không tồi. Josie lại nhíu nhíu mày. Người tưởng thoát ly bình dân thân phận. Hắn hỏi. Khảo thí rất khó. An Trạch nói. Không có quan hệ. An Trạch. Hắn ngữ khí lại trở nên nghiêm khắc. Người rõ ràng vẫn luôn biết ta tưởng có thể cùng ngươi cùng đi dã ngoại. An Trạch cười cười. Ngữ khí thực nhẹ. Như là ở hống vị này tùy hứng bằng hữu, lại giống một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ta không thích hợp đi bên ngoài, ta bảo hộ ngươi. Josie ôm lấy bờ vai của hắn, lại phóng mềm thanh âm. Ta không rời đi ngươi, ngươi đi theo ta đi dã ngoại. Chúng ta không đi nguy hiểm địa phương, trong trí nhớ những cái đó đoạn ngắn đại khái đều là như thế. Cuối cùng, ở Josie năn nỉ ỉ ôi hạ, An Trạch đáp ứng hắn cùng đi dã ngoại mạo hiểm. Josie là một chi đại hình lính đánh thuê đội thành viên. Hắn lập được không ít công, thực thuận lợi liền giới thiệu An Trạch đi vào, phụ trách vật tư phân phối cùng thống kê. Nhưng tại dã ngoại, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Ở kia một ngày, đoàn xe bị lạc phương hướng, khai vào vực sâu bên cạnh. Chờ bọn họ phát hiện nơi này nấm nhiều đến khác tầm thường thời điểm, đã chậm, vực sâu quái vật sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đến khẩu đồ ăn. Đối với nhân loại tới nói, cho dù là vực sâu nhất bên cạnh chỗ đều đáng sợ đến muốn mệnh. 5 chiếc xe thiết giáp tổn hại 3 chiếc, kia 3 chiếc thượng mọi người kinh hoàng về phía hoàn hảo xe thiết giáp rời đi. Chạy trốn thời điểm An Trạch đẩy Josie một phen, làm hắn miễn cưỡng tránh thoát không trung có cánh quái vật công kích. Nhưng An Trạch bởi vậy bị trên mặt đất dây đằng vướng ngã. Josie tại chỗ sửng sốt một giây. Này một giây sau, bản năng cầu sinh áp quá hết thảy. Ở kéo An Trạch cùng chính mình chạy trốn chi gian, hắn lựa chọn người sau, cắn răng về phía trước chạy như bay. Bị đội trưởng kéo lên xe thiết giáp mà giờ này khắc này, An Trạch nhìn bọn họ thân ảnh, thật mạnh bị quái vật gai xương xỏ xuyên qua ngực. Lính đánh thuê đội dùng nặng nhất hỏa lực cùng bọn quái vật triển khai một hồi kích đấu, biên đánh biên triệt. Bọn họ động tĩnh quá lớn, trên đường đánh thức An Chiết hắn là ra tới tìm bào tử, nhưng mỗi lần đều là tay không mà về. Lần này ngoại lệ, hắn thừa dịp bên kia đánh đến kịch liệt, đem An Trạch lặng lẽ nhặt về chỗ sâu trong sơn động. Hết chương.